Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra khí thế cường đại áp bức Diệp Thần Phong. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, với thân hình cân đối trong bộ quần áo bó sát màu đen. Tôn lên vẻ đẹp nóng bỏng, mái tóc dài màu xanh lục tùy ý buông xóa hai vai. Khí chất lạnh lùng, Lâm Khả Chúc bước những bước chân dài thon thả, chậm rãi đi tới, không có gì, chỉ là chút phiền phức nhỏ thôi. Diệp Thần Phong mỉm cười, không hề để ý đến khí thế áp bức của thân đồ hành. Thản nhiên nói, Lâm Khả Chúc, đây là chuyện giữa ta và Diệp Thần Phong, xin cô nể mặt gia tộc thân đồ ta, đừng xen vào chuyện người khác. Thân đồ hành sắc mặt âm trầm nói, rõ ràng Diệp Thần Phong không xem hắn ra gì khiến hắn tức giận. Nếu ta không muốn nể mặt gia tộc thân đồ các người thì sao? Lâm Khả Chúc khinh thường nói, chỉ khiến thân đồ hành tức xanh mặt, Diệp Thần Phong, ngươi chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ thôi sao? Tuy rằng thân đồ hành tức giận, nhưng hắn thật sự có chút e ngại thực lực của Lâm Khả Chúc. Hắn tức giận nhìn Diệp Thần Phong, khiêu khích nói, không biết ngươi muốn thế nào? Đấu với ta ở đấu hồn tràng, hay là so thành tích sông thiên hồn trận? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, không hề yếu thế hỏi, đều so thì thế nào? Diệp Thần Phong là thiên tài, thân đồ hành cũng không kém, hơn nữa, hắn vẫn luôn tìm cơ hội như vậy. Vì vậy, khi nghe Diệp Thần Phong có chút ngông cuồng khiêu khích, thân đồ hành lộ ra nụ cười nham hiểm, được, ta đồng ý với ngươi. Diệp Thần Phong gật đầu, đáp ứng một tiếng, lần này, hắn không muốn đặt cược trước mặt mọi người với thân đồ hành. Bởi vì hắn muốn đánh tan ý chí võ đạo của thân đồ hành, khiến hắn hoàn toàn trở thành phế vật, để cảnh cáo gia tộc thân đồ, chúng ta cược thứ hạng trên thiên hỏa võ bảng thì sao? Diệp Thần Phong cười hỏi, đương nhiên có thể, hy vọng lát nữa ngươi còn có thể cười được. Thân đồ hành sắc mặt âm trầm nói. Chậm rãi tiến về phía thiên hồn trận, Thần Phong, làm địch nhân của ngươi, thật sự rất đau khổ. Lâm Khả Chúc nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Diệp Thần Phong. Sâu kín nói, rồi cùng Diệp Thần Phong đi vào thiên hồn trận, việc Diệp Thần Phong và thân đồ hành cá cược ở bên ngoài thiên hồn trận ngay lập tức thu hút sự chú. Ý của nhiều người, trong chốc lát, đại điện thiên hồn trận đã chật kín người, các đệ tử võ phủ đều muốn biết, ai mới là người lợi hại hơn, thân đồ hành hay là Diệp Thần Phong. Chương 85, tốc độ giết địch cực hạn. Không biết với thực lực hiện tại của mình, ta có thể xông đến không gian thứ mấy của thiên hồn trận. Diệp Thần Phong đứng trong luyện ngục hỏa diễm, nhìn biển lửa mịt mù và nham thạch nóng chảy trước mắt. Trong người tản ra chiến ý mãnh liệt, oanh, một tiếng sấm rền vang lên dưới chân Diệp Thần Phong, cả người hắn như một mũi tên rời cung, lao vào luyện ngục hỏa diễm, dẫm lên con đường đá nóng bỏng, hắn nhanh chóng chạy sâu vào bên trong luyện ngục hỏa diễm. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, ngay khi Diệp Thần Phong lao vào luyện ngục hỏa diễm, từng viên hỏa cầu nóng rực bay ra từ nham thạch nóng chảy, bắn về phía Diệp Thần Phong. Khi những hỏa cầu nóng rực biến lớn thành ảo ảnh, Diệp Thần Phong giơ ngón tay lên, từng đạo mũi nhọn tinh quang bắn ra, trực tiếp xuyên thủng từng viên hỏa cầu, khiến chúng tiêu tan trong không trung, đột phá đến cấp 5 huyễn thú sư, địch nhân trong không gian thứ nhất của thiên hồn trận không gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho hắn. Diệp Thần Phong giống như một lưỡi dao sắc bén đầy sát khí, quét sạch từng kẻ địch ẩn trong nham thạch nóng chảy như gió thu cuốn lá vàng. Chưa đầy một nén nhang, Diệp Thần Phong với chiến ý ngút trời đã giết sạch địch nhân trong không gian thứ nhất, phá vỡ trận văn cấm chế, tiến vào không gian thứ hai, thực lực địch nhân trong không gian thứ hai có tăng lên, nhưng vẫn không thể gây uy hiếp cho Diệp Thần Phong, từng đạo mũi nhọn xuyên thấu cực mạnh xé toạc không gian nóng rực, không ngừng giết chết những địch nhân ở cảnh giới nhất cấp huyễn thú sư. Lại một nén nhang trôi qua, Diệp Thần Phong như đi vào trốn không người tiến vào không gian thứ ba. Trong hai nén hương, liên tục xông qua hai không gian lớn của thiên hồn trận. Tốc độ giết địch và xông trận kinh người này khiến người ta kinh hãi. Các ngươi nói xem, Diệp Thần Phong và thân đồ hành ai lợi hại hơn? Trong khi Diệp Thần Phong, Lâm Khả Chúc và thân đồ hành đang xông thiên hồn trận, các đệ tử thiên hỏa võ phủ tụ tập trong đại điện thiên hồn trận đã bàn tán xôn xao. Ta nghĩ thân đồ hành lợi hại hơn một chút, dù sao, thân đồ hành là cao thủ nhất cấp thú tướng, hơn nữa nghe nói hắn đã đặt một chân vào cảnh giới nhị cấp thú tướng, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Không sai, Diệp Thần Phong là thiên tài, thân đồ hành cũng không kém. Hơn nữa, giữa bọn họ còn có sự khác biệt lớn về thực lực. Diệp Thần Phong chắc chắn không thể so sánh với thân đồ hành. Thân đồ hành lợi hại là không sai, nhưng các ngươi nghĩ Diệp Thần Phong là người lỗ mãng sao? Hắn dám công khai khiêu chiến thân đồ hành, chắc chắn có 10 phần nắm chắc, ta thấy top 10 của thiên hỏa võ bảng lần này sẽ đổi người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi các đệ tử thiên hỏa võ phủ đang hăng hái đoán thành tích của Diệp Thần Phong và thân đồ hành. Thiên hỏa võ bảng chiếu ra những đạo bạch quang, thay đổi rồi, thứ hạng của Diệp Thần Phong đã thay đổi. Hạng 38, hạng 37, hạng 36, nhìn thứ hạng của Diệp Thần Phong liên tục thay đổi trong thời gian cực ngắn. các đệ tử Thiên Hỏa Võ Phủ vô cùng phấn khích, không ngừng phát ra tiếng kinh ngạc. Hạng 21, sao có thể như vậy? Tiểu xúc sinh đó chắc chắn đã gian lận, chưa đến một giờ mà hắn có thể đạt được nhiều điểm tích lũy đến thế. Thân đồ huyết khó tin nhìn thứ tự của Diệp Thần Phong nhanh chóng thay đổi. Lớn tiếng nghi ngờ, không chỉ thân đồ huyết nghi ngờ thành tích của Diệp Thần Phong. Nhiều đệ tử võ phủ cũng bắt đầu hoài nghi, bàn tán xôn xao, hừ, tất cả im miệng cho ta. Ngay khi đại điện thiên hồn trận ngày càng ồn ào, một giọng nói như sấm rền vang lên, trưởng lão Đàm và trưởng lão Lưu với vẻ mặt nghiêm nghị xuất hiện. Trưởng lão Đàm, Diệp Thần Phong chưa đầy một giờ đã leo lên hạng 21. Ta nghi ngờ hắn gian lận, thân đồ huyết lớn tiếng tố cáo, gian lận, ngươi nói cho ta biết, thiên hồn trận này gian lận bằng cách nào? Đàm trưởng lão nghiêm nghị chất vấn, thế nhưng thành tích của hắn làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Thân đồ huyết không phục nói, nếu ta đoán không lầm, Diệp Thần Phong trên đường đã giết địch trong nháy mắt, vì vậy thứ tự của hắn mới có thể leo lên nhanh như vậy. Lưu trưởng lão thấp giọng nói, trên đường nháy mắt giết hết địch. Nghe Lưu trưởng lão nói vậy, đại điện ồn ào trong nháy mắt yên tĩnh lại, trên đường quét ngang nháy mắt giết, đây là chuyện người có thể làm sao? Các đệ tử Thiên Hỏa Võ Phủ trong đầu lóe lên cùng một ý niệm, kinh ngạc trước thực lực của Diệp Thần Phong, mà lúc này, thứ tự của Diệp Thần Phong lần thứ hai biến hóa, hắn đã vượt qua vị trí thứ 20. Tuy rằng vị trí thứ 20 vẫn còn một khoảng cách thực lực không thể vượt qua so với 10 vị trí đầu, nhưng thấy được thứ tự biến hóa kinh người của Diệp Thần Phong, hầu như tuyệt đại bộ phận người đã thay đổi suy nghĩ, có khuynh hướng tin rằng Diệp Thần Phong có thể mạnh hơn cả thân đồ hành. Ngay cả trong lòng thân đồ huyết cũng sinh ra bất an sâu sắc, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, chiến ý ngút trời. Diệp Thần Phong hăng hái chiến đấu khi tiến vào không gian tầng thứ 5. Hắn đã gặp phải trở ngại lớn, bốn gã cao thủ nhất cấp thú tướng đang xuất hiện, phát động thế vây công hắn. Tuy rằng thực lực của nhất cấp thú tướng trong thiên hồn trận không mạnh, thua xa những thiên tài như thân đồ hành, Diêm Vũ, nhưng vẫn gây ra không ít phiền toái cho Diệp Thần Phong. Kiếm thế, thế tiến công bị bốn người phối hợp ăn ý áp chế. Một tiếng kiếm minh chói tai vang lên trong thân thể Diệp Thần Phong. Sau một khắc, một đạo kiếm quang ngọc sắc dâng lên, vẽ ra một đường kiếm sắc bén trong hư không nóng bỏng, bổ về phía bốn gã cao thủ nhất cấp thú tướng với tốc độ mắt thường khó phân biệt. Suy, một tiếng vải vóc bị xé rách vang lên. Đầu của bốn gã cao thủ nhất cấp thú tướng đồng thời bị kiếm thế của Diệp Thần Phong chém trúng. Thi thể mềm nhũn ngã xuống đất, biến thành hư vô, thi triển kiếm thế nháy mắt giết bốn người. Diệp Thần Phong không hề chậm lại tốc độ, tiếp tục hướng đầu cùng của không gian tầng thứ 5 mà chạy đi. Dưới sự công kích của kiếm thế vô địch, địch nhân ở không gian tầng thứ 5 vẫn không thể ngăn cản bước chân tiến tới của Diệp Thần Phong. Khi Diệp Thần Phong trên đường giết đến đầu cùng của không gian tầng thứ 5, vì tích phân của hắn vượt qua 10000, thứ hạng cũng tăng lên đến vị trí thứ 11, khoảng cách vị trí thứ 10 chỉ còn một thứ tự, biến thái, xúc sinh, quái vật, không phải người. Thấy được thứ hạng tinh người của Diệp Thần Phong, các đệ tử võ phủ trong đại điện thiên hồn trận đều chết lặng. Bọn họ không biết nên dùng từ gì để hình dung Diệp Thần Phong. Hô, rốt cục đã tiến vào không gian tầng thứ 6, không biết vì tích phân của ta bây giờ là bao nhiêu? Xếp hạng bao nhiêu? Diệp Thần Phong một quyền đánh tan trận văn cấm chế, tiến vào không gian tầng thứ 6 của thiên hồn trận. Nóng quá, nhiệt độ ở đây thật cao. Diệp Thần Phong phát hiện không gian tầng thứ 6 giống như một cái lò lửa lớn. Toàn bộ không gian bốc cháy hừng hực. Bảy tên cao thủ nhị cấp thú tướng, khi Diệp Thần Phong vận chuyển lục mạch thần cương, nâng cao cường độ thân thể, chống đỡ sóng nhiệt cuộn tới trong không gian, hắn phát hiện trong sóng nhiệt cuồn cuộn, xuất hiện bảy tên cao thủ có khí tức đáng sợ, mà từ khí tức mà bảy người này phát ra, bọn họ đều là cao thủ nhị cấp thú tướng, đồng thời gặp phải bảy tên nhị cấp thú tướng, độ khó thử thách có thể tưởng tượng, nhưng Diệp Thần Phong không hề lùi bước. Hắn vỗ mạnh túi càn khôn, lấy ra thanh đoạn kiếm thần bí, chân đạp di hình huyễn ảnh, huyễn hóa ra một cái bóng tốc độ, giết tới. Chương 86, tên thứ 8, kiếm thế. Diệp Thần Phong rót kiếm thế vào trong đoạn kiếm, một đạo kiếm quang kinh thế dâng lên, trải qua sự khuếch đại của đoạn kiếm được chế tạo bằng chất liệu đặc biệt. Uy lực kiếm thế của Diệp Thần Phong càng thêm đáng sợ. Một kiếm chém xuống, không gian nóng bỏng xuất hiện một vết kiếm sâu hoắm, chém ra sóng nhiệt cuồn cuộn, bổ về phía bảy tên cao thủ nhị cấp thú tướng đang hợp lực tấn công. Bị Diệp Thần Phong thi triển kiếm thế công kích, bảy tên cao thủ nhị cấp thú tướng đều ngưng tụ ra bảy loại vũ khí hình thái khác nhau, đánh về phía kiếm quang sắc bén. Nhất thời, từng đợt tiếng nổ chói tai vang lên, lực lượng cường đại chấn động khiến sóng nhiệt xung quanh không ngừng nổ tung, tạo thành từng đợt xoáy tụ khí, di hình huyễn ảnh, kiếm quang nghiền nát trong nháy mắt. Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, dựa vào lực lượng cơ thể cường đại, xuyên qua xoáy tụ khí cuồn cuộn, đến gần bảy người. Diệp Thần Phong đột nhiên áp sát, hai gã nhị cấp thú tướng cầm trường thương, thanh đồng qua đồng thời xuất thủ, đâm về phía Diệp Thần Phong ở cự ly gần. Suy, ngực của Diệp Thần Phong bị trường thương, thanh đồng qua đâm trúng, nhưng trên mặt hắn không hề lộ ra bất kỳ vẻ đau khổ nào. Sau một khắc, thân thể bị đâm của Diệp Thần Phong vặn vẹo, từ từ tan biến trong sóng nhiệt cuồn cuộn, tốc độ tàn ảnh, vào thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong đã phát huy di hình huyễn ảnh đến mức tận cùng, ngưng tụ ra một tốc độ tàn ảnh để lừa gạt hai người. Lực lượng, bộc phát, lúc này, Diệp Thần Phong bộc phát ra lực lượng cực hạn, khí huyết nồng đậm bùng nổ trong cơ thể hắn như khói báo động. Diệp Thần Phong dồn nén lực 6 vạn cân đến mức tận cùng. Một cú đấm kinh khủng không thể địch nổi bắn ra, khiến không khí nổ tung, khí lưu bắt đầu khởi động, một quyền đánh trúng ngực một gã nhị cấp thú tướng, đánh bay hắn ra ngoài, một quyền đánh bay một người, đoạn kiếm trong tay Diệp Thần Phong lần thứ hai chiếu rọi kiếm quang như ngân hà, đâm về phía một gã nhị cấp thú tướng bên trái, bị Diệp Thần Phong phát động công kích chí mạng, cao thủ nhị cấp thú tướng này không hề tránh né, mà là vung búa tạ nặng ngàn cân, đập về phía đầu Diệp Thần Phong, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Suy, mắt thấy búa tạ sắp hạ xuống, kiếm quang trong đoạn kiếm đã nhanh chóng đâm vào thân thể hắn, trực tiếp bổ đôi người hắn, mà búa tạ hắn hạ xuống, bị tay trái của Diệp Thần Phong tụ lực 6 vạn cân ngăn lại. Căn bản không gây thương tổn được Diệp Thần Phong, toàn lực đánh chết một người, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, liên tục tránh né các đòn công kích, đến gần tên nhị cấp thú tướng vừa bị hắn đánh bay. Bị thương rất nặng, kiếm sắc bén như cuồng phong bạo vũ hạ xuống, hung hăng bổ trúng thân thể hắn, trực tiếp chém nát cơ thể bị trọng thương, tiêu tan giữa không trung. Liên tục đánh chết hai người, áp lực của Diệp Thần Phong giảm đi đáng kể, khí thế hừng hực, hắn phát huy thực lực đến mức tận cùng, không ngừng giao chiến với năm tên cao thủ nhị cấp thú tướng còn lại. Khi hắn tìm được cơ hội, đánh chết tên nhị cấp thú tướng thứ ba, thứ hạng của hắn lại biến đổi, vì tích phân của hắn đã vượt qua thân đồ hành, xông vào top 10 bảng xếp hạng thiên hỏa võ. Đáng sợ, thật là đáng sợ, Diệp Thần Phong lần thứ hai xông thiên hồn trận, đã xông vào top 10, hắn lại lập kỷ lục mới của thiên hỏa võ phủ. Chứng kiến Diệp Thần Phong xông vào top 10, trong đại điện vắng vẻ vang lên những tiếng hít sâu, hầu hết tất cả mọi người ở đó đều ngưỡng mộ thực lực kinh người của Diệp Thần Phong. Không thể nào, đây không phải là thật, chuyện này không thể là sự thật. Thân đồ huyết, thân đồ băng trợn to mắt, gần như đờ đẫn nhìn thứ hạng của Diệp Thần Phong thay thế thân đồ hành, trở thành cao thủ thứ 10 trên bảng xếp hạng thiên hỏa võ. Trong lòng lần đầu tiên sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Chết, Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng tuyệt đối, hai quyền đẩy lùi hai gã nhị cấp thú tướng bị thương khắp người. Lần thứ hai dâng lên kiếm thế kinh khủng, hòa vào trong đoạn kiếm, đánh ra kiếm quang kinh thế, phá tan phòng ngự của hai người, chém rớt đầu của bọn họ, vù vù, còn lại hai tên, dốc toàn lực đánh chết năm người. Diệp Thần Phong tiêu hao rất nhiều, nếu không phải hắn tu luyện luyện tạng cảnh đến 6 thành, không ngừng rèn luyện ngũ tạng lục phủ để phục hồi hồn lực đã tiêu hao, hắn đã sớm không thể kiên trì. Thình thịch, dưới chân Diệp Thần Phong vang lên tiếng sấm rền lớn, cả người lại bùng nổ sức mạnh kinh người, giết về phía hai tên cao thủ nhị cấp thú tướng còn lại. Khoảng chừng nửa nén hương sau, Diệp Thần Phong liều mạng dốc toàn lực, cuối cùng đã chém giết hai người, và thứ tự của hắn tiến thêm một bước, vượt qua Lâm Khả Trúc ở vị trí thứ 9, lên đến vị trí thứ 9, vù vù, độ khó càng lúc càng lớn, liều mạng giết 7 tên cao thủ nhị cấp thú tướng, Diệp Thần Phong gần như đã tiêu hao hết 8 phần 10 hồn lực. Ngay khi hắn muốn kéo dài thời gian một chút, nhân cơ hội hồi phục thì 6 bóng đen khác lại in vào mắt hắn. Cảm nhận được thực lực của 6 người này, tim Diệp Thần Phong lạnh đi một nửa, bởi vì hắn phát hiện, 6 người này đều là cao thủ tam cấp thú tướng. Tuy rằng thực lực của thú tướng trong thiên hồn trận thua xa bên ngoài, nhưng Diệp Thần Phong đã tiêu hao nghiêm trọng, bị thương không nhẹ, hơn nữa thực lực của 6 người này đã vượt quá giới hạn của hắn. Hắn biết mình không còn sức xoay chuyển tình thế, không biết uy lực kiếm thế có thể đánh chết một người không. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nắm chặt bảo mệnh thạch trong tay, chuẩn bị thử thách với 6 gã tam cấp thú tướng. Siêu, dưới chân Diệp Thần Phong, hư quang lóe lên, giống như mũi tên rời cung, giết về phía 6 gã cao thủ tam cấp thú tướng. Vừa giao chiến, hắn đã thấy được sự đáng sợ của 6 người này, chỉ cần bọn họ bộc phát khí thế, đã khiến khí huyết của hắn quay cuồng, cánh tay tê dại, thế tiến công bị hoàn toàn áp chế. Tuy nhiên, dưới áp lực cực lớn, tiềm lực toàn thân của Diệp Thần Phong bị kích thích, chân đạp di hình huyễn ảnh để tránh né, đồng thời từng đạo kiếm thế không ngừng dung nhập vào đoạn kiếm. Giao chiến với 6 gã tam cấp thú tướng, 6 vạn cân lực, mắt thấy hồn lực của Diệp Thần Phong không trụ nổi, hắn cắn răng nâng cao lực lượng toàn thân đến cực hạn, nhảy lên cao, tung một quyền nặng nề, đánh về phía tên tam cấp thú tướng duy nhất sử dụng quyền thuật trong 6 người. Oanh, hai nắm đấm chạm vào nhau, lập tức bùng nổ lực phản chấn kinh người, khiến hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm thế, diệt, Diệp Thần Phong mượn lực cơ thể cường đại, mạnh mẽ ổn định thân thể, trước khi năm tên tam cấp thú tướng còn lại phát động công kích. Đã cầm đoạn kiếm sắc bén trong tay, phát động đòn tấn công cuối cùng của mình, dưới áp lực cực lớn, Diệp Thần Phong phát huy hết 12 phần công lực, thêm vào sự khuếch đại của đoạn kiếm. Kiếm quang sắc bén mang theo sức phá hoại kinh người, xé rách không khí, một kiếm chém vào đầu tên tam cấp thú tướng đang mất kiểm soát. Suy, phòng ngự của tam cấp thú tướng bị phá, đầu bị Diệp Thần Phong chém đôi, cả người nổ tung, trong nháy mắt thân thể hắn nổ tung, Diệp Thần Phong bóp nát bảo mệnh thạch, một làn ánh sáng bao phủ lấy hắn, biến mất khỏi không gian tầng thứ 6 của thiên hồn trận. Và thành tích cuối cùng của hắn dừng lại ở vị trí thứ 8. Chương 87, ngươi mù sao? Diệp Thần Phong đi ra, thấy Diệp Thần Phong từ nội điện bước ra, khóe miệng còn vương vệt máu tươi, sắc mặt hơi tái nhợt, các đệ tử võ phủ trong đại điện lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt kính sợ. Kẻ mạnh luôn dễ dàng chinh phục lòng người. Tên thứ 8, Diệp Thần Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn thứ tự của mình trên bảng xếp hạng ngọc bích, không vui không buồn, khoanh chân ngồi xuống đất, lặng lẽ vận chuyển phệ hồn quyết, khôi phục hồn lực đã tiêu hao. Khoảng chừng một giờ sau, một tiếng rên rỉ vang lên, thân đồ hành, người đã tiêu hao nhiều hồn lực và thân thể suy nhược. Chật vật bước ra khỏi cửa ánh sáng trận văn, ngã xuống đất, sau khi phục hồi sức lực một chút, thân đồ hành đứng dậy, đi vào đại điện, thấy Diệp Thần Phong, người đã kết thúc việc xông trận trước mình, đang khoanh chân điều tức trong đại điện, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nở một nụ cười khinh miệt. Diệp Thần Phong, thiên hồn trận không dễ xông như vậy đâu, vận may của ngươi đến đây là hết. Đắc chí, thân đồ hành không hề nghĩ rằng thành tích của mình kém xa Diệp Thần Phong. Đi đến trước mặt hắn, nói một cách sắc sược, lời nói của thân đồ hành vừa dứt, các đệ tử võ phủ trong đại điện lộ ra nụ cười quái dị. Không ít người còn cười thành tiếng, thân đồ hành, ngươi mù sao? Diệp Thần Phong, ngươi đã hồi phục cơ bản, mở mắt, nhìn thân đồ hành đang châm chọc mình, lạnh lùng nói, ừ, nhìn những ánh mắt trêu ngươi xung quanh, nghe giọng nói lạnh lùng của Diệp Thần Phong, thân đồ hành cảm thấy có gì đó không ổn, hắn quay đầu lại, nhìn về phía bảng xếp hạng ngọc bích, cả người như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, một cảm xúc kinh ngạc, không thể tin nổi dâng lên trên khuôn mặt tái nhợt của hắn. Cuối cùng bao trùm toàn bộ khuôn mặt hắn, cái này, điều đó không thể nào, với thực lực của ngươi, làm sao có thể xông lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng thiên hỏa võ. Ngươi nhất định đã gian lận. Tỉnh hồn lại, thân đồ hành hét lớn, nghi ngờ thành tích của Diệp Thần Phong. Thân đồ hành, ngươi đúng là không chịu thua. Diệp Thần Phong lắc đầu, khinh thường nói, Đàm trưởng lão, Lưu trưởng lão, Diệp Thần Phong này chắc chắn đã gian lận. Xin hai vị trưởng lão điều tra rõ sự việc, cho mọi người chúng ta một lời giải thích. Thân đồ hành tức giận yêu cầu, gian lận, Đàm trưởng lão nghiêm nghị nói, thiên hồn trận do mấy vị tiên trưởng lão tinh thông trận văn của Thiên Hỏa Tông. Tốn mấy ngày, khắc hàng ngàn đạo trận văn phức tạp, trong trận ẩn chứa vô số cấm chế, ngươi lại dám nghi ngờ thực lực của chư vị trưởng lão Thiên Hỏa Tông. Ta, nghe Đàm trưởng lão nghiêm nghị chất vấn, thân đồ hành nhất thời á khẩu không trả lời được, không dám phản bác, thân đồ hành, thực ra ngươi không cần phải kích động như vậy, Diệp Thần Phong cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ đã quên, chúng ta còn phải tham gia đấu hồn, chờ sau đấu xong, ngươi sẽ biết ta có gian lận hay không, tốt, đợi ta hồi phục, chúng ta phải đến đấu hồn tràng, thân đồ hành gật đầu. Âm trầm nói, giờ phút này, hắn vẫn không tin rằng Diệp Thần Phong, một huyễn thú sư cấp 5, lại có thực lực mạnh hơn mình, điều quan trọng hơn là hắn còn nắm giữ một con bài tẩy đáng sợ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong khi thân đồ hành điều tức, Lâm Khả Trúc cũng đã hoàn thành việc xông trận, rời khỏi thiên hồn trận, tên thứ 8, khi Lâm Khả Trúc thấy thành tích của Diệp Thần Phong, nhất thời cả kinh há hốc miệng, lộ rõ vẻ kinh hãi, trước trận đấu, Lâm Khả Trúc đã đánh giá cao thành tích của Diệp Thần Phong, nhưng khi thấy thành tích cuối cùng của hắn, y phát hiện, bản thân vẫn còn đánh giá thấp hắn. Khoảng chừng hơn một canh giờ trôi qua, thân đồ hành mượn sức mạnh của đan dược, cơ bản đã khôi phục hồn lực tiêu hao, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất. Đi thôi, chúng ta đi đấu hồn tràng. Thân đồ hành chậm rãi đứng dậy, nhìn Diệp Thần Phong đang nói chuyện với Lâm Khả Trúc, lạnh lùng nói, nôn nóng muốn giáo huấn hắn. Đi, Diệp Thần Phong mỉm cười, cùng thân đồ hành đi tới đấu hồn tràng, cùng đi theo bọn hắn còn có mấy trăm đệ tử thiên hỏa võ phủ. Hầu như tất cả mọi người muốn biết thực lực thực sự của Diệp Thần Phong cường đại đến mức nào? Có thể nghiền ép thân đồ hành hay không? Đấu hồn tỷ thí, không được phép hạ sát thủ, bằng không phủ quy sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Đàm trưởng lão sợ hai người vì cừu hận mà ra tay sát hại đối phương. Trước khi tỷ thí, nghiêm nghị cảnh cáo, yên tâm đi Đàm trưởng lão, ta sẽ không giết hắn. Trong ánh mắt thân đồ hành lấp lánh từng đạo hung quang. Mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh của Diệp Thần Phong, thấp giọng nói xong, thân đồ hành mạnh tay vỗ túi càn khôn tùy thân. Một thanh đao ánh trăng lam sắc lóng lánh, đạt đến đẳng cấp trung phẩm linh khí, thủy nguyệt đao bay ra, tay cầm thủy nguyệt đao, khí thế của thân đồ hành trở nên sắc bén hơn vài phần. Một con cự tích thể tích khổng lồ, há miệng phun ra chiếc lưỡi màu lục, tản ra ánh sáng hồn lực màu lam nhạt, chậm rãi hiện ra quanh thân hắn. Đàm trưởng lão, có thể bắt đầu chưa? Cảm thụ được khí thế sắc bén của thân đồ hành, Diệp Thần Phong giống như một tảng đá bàn không thể phá vỡ. Đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, không vui không buồn hỏi, Diệp Thần Phong, ngươi không cần linh khí. Đàm trưởng lão nhìn đôi tay không đeo găng của Diệp Thần Phong, kinh ngạc hỏi, đối phó hắn, có lẽ không cần linh khí. Diệp Thần Phong bá đạo nói, chỉ khiến sắc mặt của thân đồ hành biến thành màu đen, trên trán nổi lên những đường gân xanh như run. Diệp Thần Phong, hy vọng một lát nữa, ngươi vẫn có thể cuồng vọng như thế. Thân đồ hành sắc mặt âm trầm nói, hắn đã không thể nhịn được muốn ra tay. Bắt đầu, theo tiếng mệnh lệnh của Đàm trưởng lão, Diệp Thần Phong và thân đồ hành đồng thời động, một đạo đao mang màu lam thủy bá đạo đánh xuống, mang theo lực phá hoại kinh người, chém về phía Diệp Thần Phong. Siêu, Diệp Thần Phong dưới chân lóe lên hư quang, lướt qua thủy nguyệt đao tránh sang một bên, đồng thời dùng lòng bàn tay huyết nhục của mình đánh vào thân đao. Ông, lực lượng vượt quá 6 vạn cân dũng mãnh tiến vào thủy nguyệt đao. Lực lượng cường đại sinh ra rung động như vạn mã phi nước đại, chấn cho thủy nguyệt đao run dữ rồi, khiến thân đồ hành khinh thường suýt chút nữa không giữ được chuôi đao. Làm sao có thể, lực lượng của hắn sao lại mạnh như vậy? Cánh tay tê dại, sắc mặt thân đồ hành đại biến, hắn không thể tưởng tượng được, Diệp Thần Phong ở cảnh giới huyễn thú sư cấp 5, lại bộc phát ra lực lượng cơ thể vượt qua hắn gần 10 lần. Huyết xà ấn, thân đồ hành giật mình, hai tay Diệp Thần Phong nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt ngưng tụ ra một dấu vân tay màu đỏ sẫm uy lực cực lớn. Ấn về phía ngực thân đồ hành, phá, thân đồ hành phản ứng cực nhanh, thân thể lùi về phía sau đồng thời, mạnh chém thủy nguyệt đao, một đao phá tan huyết xà ấn. Khi huyết xà ấn tan vỡ trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy bắt được đao rơi xuống ngay lập tức. Mạnh tiến lên một bước, cả người bộc phát ra lực lượng kinh người, một quyền đánh về phía yết hầu của thân đồ hành. Không tốt, cảm thụ được một quyền đáng sợ của Diệp Thần Phong, thân đồ hành theo bản năng đưa thủy nguyệt đao lên ngang ngực để phòng ngự. Thình thịch, thân đao thủy nguyệt hứng chịu một quyền công kích cường lực nhất của Diệp Thần Phong. Lần thứ hai sinh ra lực phản chấn cường đại, thân đao hung hăng va vào ngực thân đồ hành, gây thương tích cho hắn, một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra, văng xuống đất, vết máu loang lổ. Chương 88, người nhất định là người thất bại. Thân đồ hành bị thương, hắn bị Diệp Thần Phong dùng tay không đánh trọng thương. Diệp Thần Phong này thật sự quá biến thái, nếu như hắn đột phá đến cảnh giới thú tướng cấp 1, không biết sẽ cường đại đến mức nào. Mắt thấy cảnh Diệp Thần Phong một quyền đánh cho thân đồ hành thổ huyết, các đệ tử võ phủ vây xem xung quanh đấu hồn tràng xôn xao bàn tán. Thú hồn ngưng giáp, sắc mặt tái nhợt, thân đồ hành dùng tay áo lau sạch vết máu tràn ra khóe miệng. Linh hồn thú cự tích hiện ra quanh thân hắn, trên bề mặt cơ thể y ngưng tụ ra một lớp khôi giáp màu xanh nhạt, bao phủ toàn thân, tăng cường đáng kể lực phòng ngự. Mà thú hồn ngưng giáp là một loại thần thông mà thú tướng cao thủ nắm giữ. Sau khi thú hồn ngưng giáp, lực phòng ngự cơ thể sẽ tăng lên đáng kể, nhưng tương ứng, hồn lực cũng tiêu hao rõ rệt. Cuồng phong đao, thân đồ hành hét lớn một tiếng, cầm thủy nguyệt đao trong tay phát động công kích mãnh liệt về phía Diệp Thần Phong. Từng đạo đao mang sắc bén như mưa gió bão táp cuốn về phía Diệp Thần Phong. Di hình huyễn ảnh, mắt thấy Diệp Thần Phong sắp bị đòn cuồng phong đao của thân đồ hành bao phủ. Dưới chân Diệp Thần Phong lóe lên hư quang, trong nháy mắt biến thành một cái bóng với tốc độ cực nhanh. Oanh, cuồng phong đao chém xuống, Diệp Thần Phong trực tiếp bị nuốt chửng dưới đao ảnh cuồng phong. Biến mất, còn chưa đợi thân đồ hành vui mừng, đột nhiên, hắn cảm thấy sau lưng xuất hiện một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Bản năng muốn tránh, nhưng ngay trong khoảnh khắc hắn tránh, Diệp Thần Phong dồn sức mạnh đến mức tối đa, một quả đấm hung hăng đánh vào thân thể hắn, đập tan lớp thú hồn ngưng giáp bao phủ toàn thân, gây chấn thương cho hắn. Tàn ảnh, đây là tốc độ nhanh đến mức nào mà có thể ngưng tụ ra tàn ảnh tốc độ như vậy? Mắt thấy Diệp Thần Phong trong nháy mắt ngưng tụ ra tàn ảnh tốc độ, đã lừa gạt thân đồ hành và tung một quyền đánh bị thương hắn, đấu hồn chàng nổ tung, thực lực của Diệp Thần Phong hoàn toàn chinh phục bọn họ. Cuồng phong đao, thân đồ hành cố gắng áp chế khí huyết đang cuộn trào, tay cầm thủy nguyệt đao không ngừng phát động công kích về phía Diệp Thần Phong. Trong chốc lát, toàn bộ đấu hồn chàng tràn ngập đao khí, khiến người ta không kịp nhìn. Thân đồ hành, công kích của ngươi thật sự quá chậm, đối diện với thế tấn công điên cuồng của thân đồ hành, Diệp Thần Phong không chút hoang mang, chân đạp di hình huyễn ảnh, dễ dàng tránh né từng đạo đao mang sắc bén, đến gần thân thể của thân đồ hành. Kinh hồn, Diệp Thần Phong điểm một điểm vào không trung, một mũi nhọn sắc bén kinh bắn ra, nhắm thẳng về phía thân đồ hành. Phốp, bất ngờ không kịp đề phòng, ngực thân đồ hành bị kinh hồn chỉ đánh trúng, mũi nhọn đánh trúng thú hồn ngưng giáp, để lại một vết sâu trên bề mặt. Sau một khắc, cả người Diệp Thần Phong bộc phát ra lực lượng cơ thể kinh người, tung một quyền trong gang tấc, mũi quyền kinh khủng mang theo cảm giác áp bức vô song, tạo thành một vệt sáng trắng dài mấy trượng trên không trung, đánh về phía ngực thân đồ hành, lực lượng đáng sợ khiến thân đồ hành cảm thấy khó thở. Nguyệt ảnh chạm, cảm thụ được một quyền đáng sợ của Diệp Thần Phong, thân đồ hành lùi về phía sau đồng thời, hai tay cầm đao, chém xuống một đao mang hình bán nguyệt kéo dài, bổ vào mũi quyền của Diệp Thần Phong. Oanh, mũi quyền của Diệp Thần Phong bị chém nát, một tiếng nổ lớn như sấm rền vang lên, lực lượng cường đại chấn động không khí tạo thành những gợn sóng dày đặc. Kiếm thế, ngay khi mũi quyền tan vỡ, Diệp Thần Phong dùng ngón tay thay kiếm, bắn ra một đạo kiếm quang ngưng tụ từ kiếm thế, vẽ lên một vết kiếm trên không trung, trực tiếp phá tan thú hồn ngưng giáp, đâm xuyên ngực thân đồ hành, rất nhiều máu tươi như suối phun ra từ ngực thân đồ hành. Quá mạnh mẽ, Diệp Thần Phong này thật sự quá mạnh mẽ, khắc chế thân đồ hành hoàn toàn. Đúng vậy, thân đồ hành xoay chuyển thế nào cũng vô ích, càng cố chỉ càng tự chuốc lấy nhục, nhìn ngực thân đồ hành máu chảy không ngừng, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, hầu như không ai quan tâm tới hắn, mà thân đồ huyết và thân đồ băng cũng lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, thực lực của Diệp Thần Phong lại trưởng thành nhanh như vậy. Chỉ trong vài tháng, hắn đã đạt đến trình độ khiến họ phải ngưỡng mộ. Không, ta sẽ không thua, ta nhất định phải thắng. Thân đồ hành ôm ngực máu chảy không ngừng, giống như một con sói đói bị thương, gầm lên một tiếng, y vốn tự cao tự đại, chưa bao giờ xem Diệp Thần Phong ra gì, tuyệt đối không cho phép bại dưới tay Diệp Thần Phong trước mặt mọi người. Diệp Thần Phong, là ngươi ép ta, trong ánh mắt thân đồ hành lộ ra vẻ lạnh lẽo, nhanh chóng lấy ra một viên đan dược màu đỏ máu từ trong túi càn khôn. Ngửa đầu nuốt vào bụng, oanh, một luồng huyết khí ngút trời bùng nổ trong cơ thể thân đồ hành. Như khói báo động xông thẳng lên trời, thực lực của thân đồ hành, dưới sự kích thích của viên đan dược đỏ như máu này, tăng lên liên tục, nhanh chóng vượt qua thú tướng cấp 1, đạt đến đỉnh phong thú tướng cấp 2, cửu phẩm điên đan. Nhìn thân đồ hành toàn thân huyết khí bao bọc, rơi vào trạng thái cuồng bạo, Đàm trưởng lão và Lưu trưởng lão hơi biến sắc mặt, bọn họ không ngờ thân đồ hành lại không tiếc đại giới sử dụng cửu phẩm đan dược điên đan để chiến đấu. Diệp Thần Phong, ta muốn mạng của ngươi. Với ánh mắt đỏ như máu, thân đồ hành tản ra hơi thở cuồng bạo, hét lớn một tiếng. Cầm Thủy Nguyệt đao bị ảnh hưởng tấn công Diệp Thần Phong một cách điên cuồng. Sau khi sức mạnh tăng lên đến thú tướng cấp 2, tốc độ tấn công cũng như lực tấn công của thân đồ hành đều tăng lên đáng kể. Từng đạo đao mang sắc bén liên tục chém xuống, ép Diệp Thần Phong liên tục lùi về sau. Cuồng Phong đao, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, né tránh từng đạo đao mang, thân đồ hành vẫn tấn công vô ích, những đao mang như mưa bão trút xuống, bao phủ Diệp Thần Phong. Đoạn kiếm, nhìn đao mang cuồng phong từ trên trời giáng xuống, đồng tử của Diệp Thần Phong co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm. Hắn vỗ mạnh vào túi càn khôn, đoạn kiếm hóa thành một đạo kinh hồng bay vút ra. Diệp Thần Phong tay phải cầm đoạn kiếm, trong cơ thể trào dâng một kiếm thế mãnh liệt, đâm thẳng lên trời, kiếm thế đáng sợ khiến mọi người ở đây đều cảm thấy nội tâm run lên. Kiếm thế, đây hình như là kiếm thế, Đàm trưởng lão và Lưu trưởng lão đều là người có kiến thức rộng rãi. Nhận ra trong một kiếm này của Diệp Thần Phong, ẩn chứa mùi vị của kiếm thế, sắc mặt đồng thời thay đổi, bởi vì ngay cả Càn Đạo Bạch, phủ chủ kiếm đường của Thiên Hỏa Tông, cũng chưa thể lĩnh ngộ kiếm thế mà các kiếm khách mong muốn. Có thể nói kiếm khách lĩnh ngộ kiếm thế, sau này đều trở thành những nhân vật kinh thiên động địa. Kiếm thế, phá, Diệp Thần Phong chém ra một kiếm, một đạo kiếm quang kinh khủng bắn ra, một kiếm phá tan đao mang khắp bầu trời, chém về phía thân đồ hành sắc mặt đại biến. Suy, thân đồ hành chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên tinh quang. Sau một khắc, cánh tay phải của hắn bị kiếm quang sắc bén đâm thủng. Máu me đầm đìa, cánh tay bị đứt lìa khỏi cơ thể, cùng Thủy Nguyệt đao rơi xuống đất. A, cánh tay phải bị Diệp Thần Phong một kiếm chém rụng, thân đồ hành đau đớn phát ra tiếng kêu xé lòng, máu tươi từ chỗ cụt tay phun ra, nhuộm đỏ mặt đất. Thân đồ hành, ngươi nhất định là người thất bại. Diệp Thần Phong nhìn thân đồ hành đang ôm tay cụt, thống ngổ kêu gào, trên mặt không có một chút thương hại, để lại một câu rồi xoay người nhảy xuống võ đài, dưới ánh mắt kính sợ của mọi người, chậm rãi rời đi. Chương 89, âm mưu. Cái gì, Lão Tam cùng người ở đấu hồn chàng tỷ đấu, bị người chém rụng cánh tay phải. Ở nơi sâu nhất của Thiên Hỏa Võ Phủ, trong một khu vườn yên tĩnh, thân đồ huyết đứng trước một người đàn ông trẻ tuổi, vóc dáng không cao nhưng thân thể lại vô cùng cường tráng, toàn thân toát ra cảm giác áp bức mạnh mẽ, sợ hãi bẩm báo, mà người thanh niên này, chính là cao thủ đứng thứ ba trên Thiên Hỏa Võ Bảng. Thiên tài đỉnh cấp của gia tộc thân đồ, thân đồ cuồng, rốt cuộc là ai làm? Thân đồ cuồng sắc mặt âm trầm nói, trong ánh mắt lóe lên những tia sét đáng sợ. Là Diệp Thần Phong làm, thân đồ huyết kể lại một cách chi tiết những gì đã xảy ra. Diệp Thần Phong, hắn xông đến vị trí thứ 8 trên Thiên Hỏa Võ Bảng. Biết được Diệp Thần Phong dùng cảnh giới huyễn thú sư cấp 5 mà xông đến vị trí thứ 8 trên Thiên Hỏa Võ Bảng, đánh bại thân đồ hành, sắc mặt thân đồ cuồng càng trở nên khó coi. Diệp Thần Phong này quả nhiên là một tai họa. Thân đồ cuồng trầm giọng nói, nhị ca, hiện tại chỉ có huynh có thể đối phó hắn, nếu như để hắn tiếp tục trưởng thành, e rằng hắn sẽ trở thành đại họa cho gia tộc thân đồ của chúng ta. Thân đồ huyết khẩn khoản cầu xin, người nghĩ Diệp Thần Phong dễ đối phó vậy sao? Thân đồ cuồng hận không thể bẻ gãy răng thân đồ huyết nói. Với thiên phú của hắn, đã sớm gây kinh động đến Thiên Hỏa Võ Phủ, nếu như chúng ta một mình ra tay với hắn, chờ đợi chúng ta chính là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của Thiên Hỏa Võ Phủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mối thù của Tam Ca cứ bỏ qua như vậy? Thân đồ huyết không cam lòng nói, đương nhiên không thể bỏ qua như vậy. Thân đồ cuồng âm trầm nói, chờ thêm vài ngày nữa, tự nhiên sẽ có người đến thu thập hắn. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, sau khi Diệp Thần Phong trước mặt mọi người chặt đứt cánh tay phải của thân đồ hành, gây chấn động khắp nơi, trong võ phủ không còn ai dám gây phiền phức cho hắn nữa. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thần Phong luôn bế quan tu luyện trong tụ linh trận, cố gắng đột phá cảnh giới huyễn thú sư cấp 6. Ngay khi Diệp Thần Phong bế quan tu luyện, Thiên Hỏa Võ Phủ khôi phục lại vẻ bình yên vốn có. Đột nhiên, ba con chim lửa có lông vũ màu đỏ, kéo theo chiếc đuôi dài hơn 10 thước, sải cánh rộng hơn 10 thước, hỏa điểu cắt ngang bầu trời, xuất hiện trên bầu trời Thiên Hỏa Võ Phủ. Hỏa Sĩ Phong Điểu là sứ giả của Thiên Hỏa Tông đến, nhìn những chiếc lông vũ ánh hồng trên bầu trời, những con hỏa điểu dang rộng đôi cánh, toàn bộ Thiên Hỏa Võ Phủ rơi vào chấn động, ngoại trừ Càn Đạo Bạch đi ra ngoài chưa về, hơn 10 vị trưởng lão, các trưởng lão khác đều đi đến nghị sự điện, nghênh đón sứ giả của Thiên Hỏa Tông. Lão Hủ Hỏa Linh Phong bái kiến chư vị sứ giả của Thiên Hỏa Tông. Nhìn 6 vị sứ giả của Thiên Hỏa Tông vừa nhảy xuống từ Hỏa Sĩ Phong Điểu, Phó phủ chủ Thiên Hỏa Võ Phủ Hỏa Linh Phong cùng một đám trưởng lão võ phủ lập tức tiến lên hành lễ. Càn Đạo Bạch đâu rồi? Hắn không có ở võ phủ sao? Một gã mặc trường bào màu vàng nhạt, mắt hốc hác, gương mặt gầy gò, trên người tản ra uy áp nhàn nhạt, trung niên nam tử quét mắt nhìn đám người Hỏa Linh Phong, cao ngạo hỏi, phủ chủ mang theo 12 vị trưởng lão võ phủ, vẫn đang đóng quân tại vùng phụ cận bãi tha ma tử vong, phòng ngừa thí thiên quỷ tiên chạy trốn. Hỏa Linh Phong bẩm báo, ừ, cho gọi Càn Đạo Bạch trở về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta có lời muốn hỏi hắn, trung niên nam tử ngạo mạn ra lệnh, còn nữa, hãy bố trí chỗ nghỉ ngơi cho chúng ta. Vâng, Hỏa Linh Phong không hề lộ vẻ khó chịu, cung kính tuân lệnh, lập tức sai người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho 8 cao thủ của Thiên Hỏa Tông. Nhị ca, sứ giả Thiên Hỏa Tông tới, ta đi hỏi thăm xem sao, lần này trong 8 vị sứ giả Thiên Hỏa Tông phái đến, thực sự có sư huynh U Sơn Nhàn, người có quan hệ khá tốt với đại ca. Sứ giả Thiên Hỏa Tông vừa đến, Thân Đồ Huyết lập tức đi đến tiểu viện của Thân Đồ Cuồng, báo tin này cho hắn. Ngươi ở đây chờ ta, ta phải đi bái kiến sư huynh U Sơn Nhàn. Khóe miệng Thân Đồ Cuồng hơi nhếch lên, lộ ra một tia lạnh lẽo. Hắn chuẩn bị mượn tay U Sơn Nhàn để đối phó Diệp Thần Phong. Thân Đồ Cuồng bái kiến U sư huynh. Thân Đồ Cuồng thu liễm vẻ ngông cuồng, đứng bên ngoài tiểu viện nơi U Sơn Nhàn nghỉ ngơi, cung kính cúi đầu chào. Vào đi, một giọng nói lười biếng vang lên từ trong sân. Thân Đồ Cuồng, ngươi tìm ta có chuyện gì? U Sơn Nhàn đang nằm dài trên ghế tre, uống trà lá trúc, nhìn Thân Đồ Cuồng chậm rãi bước đến, cất giọng hỏi. U Sơn Nhàn biết Thân Đồ Cuồng là do ca ca của Thân Đồ Cuồng là Thân Đồ Lân, người vừa tốt nghiệp Thiên Hỏa Võ Phủ năm ngoái, may mắn được vào Âm Dương Đường của Thiên Hỏa Tông, là đồng môn với U Sơn Nhàn, mà ông nội của U Sơn Nhàn lại là trưởng lão của Âm Dương Đường. Để kéo gần mối quan hệ với U Sơn Nhàn, Thân Đồ Lân đã nhiều lần mời hắn đến Thân Đồ gia tộc làm khách. Trong những lần đó, U Sơn Nhàn đã từng gặp Thân Đồ Cuồng. U sư huynh, không biết huynh thấy cô nương này thế nào? Thân Đồ Cuồng lấy ra một bức họa mỹ nữ từ trong ngực, đưa cho U Sơn Nhàn, nhẹ giọng hỏi, ngay khi U Sơn Nhàn mở bức họa ra, hắn lập tức ngồi bật dậy khỏi ghế, trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng, hỏi, cô nương này là ai? Cô nương này tên Cơ Khuynh Tuyết, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ của Tử Kim Hoàng Triều. Hiện đang ở Thiên Hỏa Võ Phủ, không biết U sư huynh có hứng thú với nàng không? Thân Đồ Cuồng hỏi với vẻ không mấy thiện ý. Thân Đồ Cuồng, ta quả thực rất hứng thú với cô nương này, nhưng ta cũng tò mò về mục đích thực sự của ngươi. Ngươi tìm ta, chắc hẳn không chỉ đơn thuần là nịnh bợ ta chứ? U Sơn Nhàn nhìn Thân Đồ Cuồng với ánh mắt dò xét, cất giọng trầm thấp, thật không dám giấu giếm, ta muốn nhờ U sư huynh giúp ta đối phó một người, mà Cơ Khuynh Tuyết chính là nữ nhân của người đó. Thân Đồ Cuồng thêm mắm dặm muối, kể lại những xung đột giữa Thân Đồ gia tộc và Diệp Thần Phong. Thân Đồ Cuồng, Thân Đồ gia tộc các ngươi không phải là quá hèn nhát sao? Thủ cánh tay phải của Thân Đồ Hành bị người ta chém, mà các ngươi không dám trả? U Sơn Nhàn lạnh lùng nói. Hai, Diệp Thần Phong là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của võ phủ, lại được phủ chủ đặc biệt yêu ái, chúng ta thực sự không dám trả thù hắn. Nhưng U sư huynh lại khác, với địa vị của U sư huynh, tự nhiên không sợ phủ quy của Thiên Hỏa Võ Phủ. Chỉ cần U sư huynh cướp đi trinh tiết của Cơ Khuynh Tuyết, rất có thể sẽ làm tan vỡ ý chí võ đạo của Diệp Thần Phong, đến lúc đó Thân Đồ gia tộc chúng ta thu thập hắn sẽ dễ dàng hơn. Thân Đồ Cuồng không ngừng kích động. Trinh tiết, tuy U Sơn Nhàn nhận ra Thân Đồ Cuồng đang muốn lợi dụng mình, nhưng hắn quả thực không hề coi Thiên Hỏa Võ Phủ ra gì. Hơn nữa, ngay từ cái nhìn đầu tiên vào bức họa của Cơ Khuynh Tuyết, hắn đã bị vẻ đẹp như tiên nữ và khí chất siêu phàm thoát tục của nàng hấp dẫn. Chỉ hận không thể lập tức bắt được nàng để thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của nàng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Được thôi, nể mặt ca ca ngươi, mối thù này ta sẽ giúp ngươi báo, đa tạ U sư huynh. Thân Đồ Cuồng vui mừng ra mặt, nói cho ta biết Cơ Khuynh Tuyết đang ở đâu, ta sẽ đi tìm nàng ngay bây giờ. Để thân cận một chút, U Sơn Nhàn liếm môi đỏ mọng, hỏi với vẻ dâm đãng. Thân Đồ Cuồng kể chi tiết nơi ở của Cơ Khuynh Tuyết cho U Sơn Nhàn. Được rồi, ta đã biết. Nói xong, U Sơn Nhàn với vẻ ngông cuồng đi thẳng đến chỗ ở của Cơ Khuynh Tuyết. Diệp Thần Phong, lần này ta xem ngươi làm sao bây giờ. Ta không đối phó được ngươi, sẽ có người đối phó được ngươi. Ta muốn xem ngươi đối phó U Sơn Nhàn thế nào, rồi sau đó bị hắn giết chết. Nhìn bóng lưng U Sơn Nhàn rời đi, Thân Đồ Cuồng lộ vẻ dữ tợn, lấy ra ngọc giản truyền tin, nói vài câu rồi lặng lẽ đi theo. Chương 90, U Sơn Nhàn áp bách. Diệp sư huynh, không xong rồi, có người mạnh mẽ xông vào sân của Cơ Khuynh Tuyết, định làm điều bất lợi với nàng. Diệp Thần Phong đang tu luyện trong tụ linh trận, vừa chạm vào bình cảnh thì đột nhiên bị một giọng nói lo lắng truyền âm đánh thức. Ngươi là ai? Từng tia tinh quang chói mắt lóe lên trong mắt Diệp Thần Phong. Hắn nhìn nam tử lạ mặt đến báo tin, lạnh lùng chất vấn, ta là đệ tử võ phủ ngưỡng mộ Diệp sư huynh. Đối diện với ánh mắt sắc bén như kiếm của Diệp Thần Phong, nam tử nuốt nước bọt, có chút lắp bắp nói, thật sao? Diệp Thần Phong hỏi với giọng trầm thấp, nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì mải tu luyện trong tụ linh trận, Diệp Thần Phong không rõ về việc người của Thiên Hỏa Tông đến. Chính là vừa rồi, có một người xé rách trận văn trong viện của cơ sư muội, xông vào trong viện, tuyên bố sẽ bắt cơ sư muội làm nữ nhân của hắn. Nam tử cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, lắp bắp kể lại, người đó là ai, lẽ nào hắn không sợ phủ quy của Thiên Hỏa võ phủ? Mặc dù Diệp Thần Phong nhận thấy một vài manh mối từ vẻ mặt hoảng sợ của nam tử, nhưng hắn vẫn không nghi ngờ lời của người này. Ta cũng không biết, nam tử lắc đầu, chẳng lẽ là người của Thân Đồ gia tộc? Diệp Thần Phong nghĩ, Cơ Khuynh Tuyết ở Thiên Hỏa võ phủ rất kín tiếng, việc có người cố ý nhắm vào nàng, rất có thể là do hắn bị liên lụy, người đó có thể là cao thủ của Thân Đồ gia tộc. Hai, ban đầu thật không nên đồng ý cùng Cơ Khuynh Tuyết diễn trò này. Diệp Thần Phong khẽ thở dài trong lòng, chính cái màn kịch ngày đó đã khiến Cơ Khuynh Tuyết gặp thêm nguy hiểm, đồng thời mang đến cho hắn không ít phiền phức. Vút, mặc dù Diệp Thần Phong không muốn có mối liên hệ sâu hơn với Cơ Khuynh Tuyết, nhưng hắn sẽ không để Cơ Khuynh Tuyết bị liên lụy, bị xúc phạm, thân hình hắn nhẹ nhàng thoáng lên, để lại một bóng mờ trước mắt nam tử, rồi biến mất khỏi tụ linh trận. Quá, thật là đáng sợ, dù Diệp Thần Phong không hề tỏa ra khí thế cường đại, nhưng khi đứng trước mặt hắn, nam tử báo tin lại cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Mồ hôi lạnh trên người khiến y phục ướt đẫm, Cơ Khuynh Tuyết đang tu luyện trong phòng, đột nhiên cảm thấy trận văn trong sân bị người mạnh mẽ xé rách. Lập tức tỉnh lại, khi xuất hiện trong sân, nàng thấy một gã nam tử trẻ tuổi mặc y phục dệt từ tơ vàng, khuôn mặt đầy vẻ ngạo mạn, đang đánh giá mình bằng ánh mắt nóng bỏng. Ánh mắt hắn không ngừng nhìn lên nhìn xuống, từ khuôn mặt đến bộ ngực nàng. Ngươi là ai? Vì sao lại phá hoại trận văn trong sân của ta, tự ý xông vào tiểu viện của ta? Chẳng lẽ ngươi không sợ phủ quy của võ phủ sao? Cơ Khuynh Tuyết vô cùng phản cảm với ánh mắt của U Sơn Nhàn, chán ghét cảnh cáo hắn. Phủ quy? U Sơn Nhàn cười khinh thường, ta không phải người của Thiên Hỏa võ phủ, phủ quy của Thiên Hỏa võ phủ vô dụng với ta. Hơn nữa, ngươi cũng đừng mong có ai đến cứu ngươi, dù Càn Đạo Bạch ở đây, ta cũng không nể mặt hắn. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Cơ Khuynh Tuyết nghe U Sơn Nhàn nói ngông cuồng, trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt, cố tỏ ra trấn tĩnh hỏi, ta là người của Âm Dương Đường thuộc Thiên Hỏa Tông, ông nội ta là trưởng lão Âm Dương Đường. U Sơn Nhàn có chút tự hào nói ra thân phận và bối cảnh của mình. Ngươi là sứ giả của Thiên Hỏa Tông hôm nay đến. Biết được thân phận của U Sơn Nhàn, sắc mặt Cơ Khuynh Tuyết càng thêm tái nhợt, từ trong ánh mắt hắn, Cơ Khuynh Tuyết ngửi thấy mùi nguy hiểm. Không sai, hôm nay ta đến tìm ngươi, là để cho ngươi một cơ duyên lớn. U Sơn Nhàn nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sáng quắc nhìn cơ thể quyến rũ của Cơ Khuynh Tuyết, từng bước tiến lại gần nàng. Ý tốt của công tử ta xin nhận, nhưng ta chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, không hứng thú với cơ duyên trong miệng công tử. Công tử hãy mời trở về cho. Cơ Khuynh Tuyết lùi về sau một bước, uyển chuyển từ chối. Hai, nếu như vậy, ta chỉ có thể dùng vũ lực thôi. Khi Cơ Khuynh Tuyết từ chối, nụ cười trên mặt U Sơn Nhàn lập tức trở nên lạnh lẽo. Một luồng khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn phát ra, khóa chặt Cơ Khuynh Tuyết. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được khí thế áp bức của U Sơn Nhàn, Cơ Khuynh Tuyết nhất thời cảm thấy khó thở, mặt tái mét, hét lớn, ngươi nói ta muốn làm gì? U Sơn Nhàn nhìn Cơ Khuynh Tuyết đang run rẩy, ngông cuồng nói, bản công tử đã để mắt tới ngươi, đó là phúc của ngươi, chỉ cần ngươi hầu hạ bản công tử thoải mái, ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, ta có thể nhờ ông nội ta đặc cách chiêu ngươi vào Âm Dương Đường. Nhưng nếu ngươi không biết điều, thì đừng trách ta vô tình. Ngươi đừng đến đây, nếu ngươi tiến thêm bước nữa, ta sẽ gọi ngươi. Cơ Khuynh Tuyết không ngờ U Sơn Nhàn lại ngông cuồng như vậy, còn có ý định cưỡng bức mình, nàng nhất thời cảm thấy như rơi xuống hầm băng, toàn thân lạnh run, sợ hãi tột độ. Ha ha, gọi ngươi, đến bây giờ mà ngươi vẫn còn hy vọng có người đến cứu ngươi. U Sơn Nhàn cười lớn, nói cho ngươi biết, hôm nay ai đến cũng vô dụng, ngươi nhất định không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. U công tử, không phải ngươi đang nghỉ ngơi sao? Sao lại đến đây? Đúng lúc U Sơn Nhàn định dùng vũ lực, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên, Lưu trưởng lão và Đàm trưởng lão, những người có quan hệ tốt với Diệp Thần Phong, đang xuất hiện, thế nào, ta đi đâu, còn phải báo cáo với các ngươi sao? U Sơn Nhàn không ngờ Lưu trưởng lão và hai người lại đến phá chuyện tốt của hắn. Mặt hắn lập tức tối sầm, lạnh lùng nói, U công tử nói đùa, chúng ta đương nhiên không dám quản công tử, chỉ là Cơ Khuynh Tuyết này là đệ tử mà ta rất yêu thích, đang định thu làm môn hạ, mong U công tử nể mặt. Lưu trưởng lão không thèm để ý đến ánh mắt hung ác của U Sơn Nhàn, từ tốn nói, hừ, nếu ta không muốn nể mặt ngươi thì sao? U Sơn Nhàn hừ lạnh một tiếng, nói một cách ngang ngược, trong ánh mắt hung quang ngày càng đậm. U công tử, dù thân phận chúng ta không bằng ngươi, nhưng ta và Đàm trưởng lão cũng có chút liên hệ với Thiên Hỏa Tông. Nếu để Thiên Hỏa Tông biết ngươi vô cớ ức hiếp nữ đệ tử của võ phủ, ta nghĩ mặt của U trưởng lão cũng không được đẹp đâu. Lưu trưởng lão hít sâu một hơi, nói, cút, nghe Lưu trưởng lão cảnh cáo, U Sơn Nhàn càng thêm tức giận, hắn gằn giọng phun ra một chữ, U công tử, ta bảo các ngươi cút, các ngươi nghe thấy chưa? U Sơn Nhàn không còn kiềm chế được cơn giận trong lòng. Một bộ áo giáp tê nghiêu như ẩn như hiện xuất hiện trên người hắn. Khí thế cuồn cuộn như sóng dữ, dâng trào về phía Lưu trưởng lão và hai người, dù Lưu trưởng lão và Đàm trưởng lão là thú tướng cấp 4. Nhưng U Sơn Nhàn nhờ tài nguyên dồi dào của Thiên Hỏa Tông, đã đột phá lên cảnh giới thú tướng cấp 5, thực lực của hắn vượt xa bọn họ, bị khí thế mạnh mẽ của hắn tấn công, Lưu trưởng lão và hai người liên tục lùi về phía sau. Khí huyết trong người sôi trào dữ dội, ta cảnh cáo các ngươi một lần nữa, lập tức biến khỏi mắt ta, nếu không, ta sẽ không khách khí với các ngươi. U Sơn Nhàn giống như một con sư tử bị chọc giận, lạnh lùng cảnh cáo. Cơ Khuynh Tuyết thấy U Sơn Nhàn ngay cả Lưu trưởng lão và Đàm trưởng lão cũng không để vào mắt. Đôi mắt to xinh đẹp của nàng lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng. Khẩu khí thật lớn, hôm nay ta muốn xem ai có thể động vào nàng. Đúng lúc Lưu trưởng lão và Đàm trưởng lão đang do dự, một giọng nói như sấm rền vang lên, Diệp Thần Phong, với thân pháp di hình huyễn ảnh, đã kịp thời xuất hiện. Chương 91, đột phá, lục cấp huyễn thú sư, Diệp Thần Phong. Nhìn Diệp Thần Phong xuất hiện trước mặt, khí thế sắc bén tỏa ra từ người hắn, U Sơn Nhàn hơi nheo mắt, chắp hai tay sau lưng nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi không sao chứ? Diệp Thần Phong không để ý đến U Sơn Nhàn, mà vội vàng hỏi thăm tình hình của Cơ Khuynh Tuyết trước. Bắt gặp ánh mắt quan tâm của Diệp Thần Phong, nhìn thân thể thẳng tắp như ngọn thương thép của hắn, tim Cơ Khuynh Tuyết rung lên, vô số giọt nước mắt nóng hổi trào ra, đọng lại nơi khóe mắt. Nàng không ngờ rằng, vào lúc nguy hiểm nhất, tuyệt vọng nhất, người đến cứu nàng lại chính là Diệp Thần Phong. Không có gì, Cơ Khuynh Tuyết lắc đầu, cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên kiêu ngạo như lời đồn. U Sơn Nhàn thấy Diệp Thần Phong coi mình như không khí, hoàn toàn không để ý đến mình, trong mắt hắn lập tức lóe lên tia sáng nguy hiểm, khí tức trong cơ thể hắn ngày càng mạnh, trầm giọng nói, ngươi không phải là người của Thiên Hỏa Võ Phủ. Cảm nhận được áp lực truyền đến trong không khí, lực lượng cơ thể Diệp Thần Phong không ngừng tăng lên, nhưng thực lực của U Sơn Nhàn quá mạnh, bị khí thế hắn phóng ra áp bức, mặt đất dưới chân Diệp Thần Phong nứt ra từng vết rách. Không sai, U Sơn Nhàn cao ngạo nói, Diệp Thần Phong, ta đã để mắt đến nàng, muốn nạp nàng làm thiếp, nếu ngươi chịu nhường nàng cho ta, hôm nay ta sẽ tạm tha cho ngươi. Không thể nào, đôi mắt Diệp Thần Phong bắn ra những tia sáng sắc bén. Một luồng kiếm thế sắc nhọn từ trong cơ thể hắn phát ra, xông thẳng lên trời, cứng rắn cắt đứt khí thế áp bức của U Sơn Nhàn. Thần Phong, không được lỗ mãng. Thấy Diệp Thần Phong có ý định động thủ, Lưu trưởng lão lập tức truyền âm báo cho hắn, U Sơn Nhàn là đệ tử của Âm Dương Đường thuộc Thiên Hỏa Tông, cao thủ thú tướng cấp 5, ông nội hắn lại là trưởng lão của Âm Dương Đường, dù là thực lực hay bối cảnh, đều không phải thứ mà ngươi có thể đắc tội. Cháu trai của trưởng lão Âm Dương Đường, biết được thân phận của U Sơn Nhàn, Diệp Thần Phong cuối cùng đã hiểu vì sao hắn lại ngông cuồng như vậy. Diệp Thần Phong, ta sẽ cho ngươi biết cái kết của việc từ chối ta. U Sơn Nhàn nhìn Diệp Thần Phong công khai phản kháng hắn, hoàn toàn bị chọc giận, một bóng tê nghiêu hư ảo khổng lồ cao 5 thước, khí thế ngập trời, phá tan cơ thể hắn, lao thẳng về phía Diệp Thần Phong, kiếm thế, tê nghiêu hư ảnh chạy như điên tới, Diệp Thần Phong lập tức dồn kiếm thế trong thân thể, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí tung hoành, phá tan không khí, chém vào thân thể cao lớn của tê nghiêu hư ảnh, MU, bị công kích bằng kiếm thế của Diệp Thần Phong. Sau lưng tê nghiêu hư ảnh xuất hiện một vết kiếm, một tiếng gầm giống kinh khủng từ miệng tê nghiêu hư ảnh phun ra, như biển gầm cuộn trào về phía Diệp Thần Phong, tránh mau. Diệp Thần Phong không ngờ tê nghiêu hư ảnh lại đáng sợ như vậy, kiếm thế bản thân bộc phát ra lại không thể phá được thân thể nó. Quyết đoán, hắn đạp di hình huyễn ảnh, xuất hiện bên cạnh Cơ Khuynh Tuyết đang kinh hãi, một tay ôm nàng vào lòng, hướng sang một bên tránh. Oanh, nhà gỗ nơi Cơ Khuynh Tuyết vừa đứng bị sóng âm công kích của tê nghiêu hư ảnh đánh sập, tiếng nổ lớn làm rung chuyển toàn bộ Thiên Hỏa Võ Phủ. Diệp Thần Phong, cuộc sống an nhàn của ngươi chấm dứt rồi, đắc tội U Sơn Nhàn, ta xem ngươi làm thế nào xong việc. Thấy Diệp Thần Phong thành công chọc giận U Sơn Nhàn, thân đồ cuồng trốn ở xa xa lộ ra vẻ âm hiểm. Có thể nói, xung đột giữa Diệp Thần Phong và U Sơn Nhàn đều do hắn một tay thúc đẩy. Người hắn phái đi thông báo cho Diệp Thần Phong cũng là do hắn cố ý sắp xếp. Hắn muốn mượn tay U Sơn Nhàn tiêu diệt Diệp Thần Phong, chấm dứt hậu họa. Không hổ là đệ tử tông môn, thực lực của U Sơn Nhàn này quá mạnh. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết đang trào dâng, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Thần Phong, ngươi không sao chứ? Cơ Khuynh Tuyết tựa vào lòng Diệp Thần Phong, nhận thấy hơi thở hắn có chút hỗn loạn, trong lòng lo lắng hỏi, không có việc gì, ngươi ở đây chờ ta. Diệp Thần Phong lắc đầu, lấy đoạn kiếm trong túi càn khôn ra, bước chân nặng nề đi trở lại. U công tử, dù sao đây cũng là Thiên Hỏa võ phủ, không biết ngươi có thể nể mặt chúng ta, đừng gây sự nữa được không? Lưu trưởng lão và Đàm trưởng lão không ngờ sự tình lại phát triển thành như vậy, vội vàng đứng ra hòa giải, vừa bảo các ngươi cút, các ngươi không nghe thấy sao? U Sơn nhàn mặt mày âm trầm cảnh cáo, còn nói nhảm nữa, đừng trách ta không khách khí với các ngươi. Ngươi, Lưu trưởng lão và Đàm trưởng lão bị sự cuồng vọng của U Sơn nhàn làm tức giận run người. Nhưng bọn họ chỉ là trưởng lão võ phủ, quả thực không làm gì được U Sơn nhàn. Diệp Thần Phong, hiện tại ngươi nên biết chênh lệch giữa chúng ta lớn cỡ nào rồi chứ? U Sơn nhàn nhìn Diệp Thần Phong mặt mày âm trầm, chế giễu nói, bất quá ta có thể cho ngươi một cơ hội sống, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống, dập đầu cho ta 100 cái, có lẽ ta sẽ động lòng, tha cho ngươi một mạng chó. U Sơn nhàn, đợi ngươi đánh bại ta rồi hãy nói. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bất chấp căn cơ bất ổn, mạnh mẽ đề thăng cảnh giới của bản thân, trải qua khổ tu trong tụ linh trận, Diệp Thần Phong đã sớm đạt đến giới hạn đột phá, dưới áp lực lớn, hồn lực của hắn một lần nữa tăng vọt, trực tiếp phá tan bình cảnh, đột phá lên cảnh giới huyễn thú sư cấp 6, bất quá lần đột phá này không phải là do hồn lực tràn đầy rồi mới đột phá. Vì vậy lần đột phá này có chút làm cho căn cơ tu luyện của hắn không ổn. Đột phá, cảm nhận được khí tức của Diệp Thần Phong tăng vọt trong nháy mắt. U Sơn nhàn lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ Diệp Thần Phong lại đột phá cảnh giới vào lúc này. Có ý tứ, cũng khá đấy, nhưng người nghĩ đột phá lên huyễn thú sư cấp 6 là có tác dụng sao? Trong mắt U Sơn nhàn bùng phát sát ý nồng nặc, ta giết người vẫn dễ như giết gà. Lực lượng, toàn bộ bộc phát, đột phá đến cảnh giới huyễn thú sư cấp 6, lực lượng mạnh nhất của Diệp Thần Phong đạt tới 7 vạn cân. Khi hắn dồn lực lượng đến cực hạn, không khí xung quanh căn bản không thể đến gần thân thể hắn. Cảm nhận được lực lượng cơ thể cường đại của Diệp Thần Phong, nụ cười cuồng vọng trên mặt U Sơn nhàn lập tức cứng lại. Ngay cả hắn cũng không có được lực lượng cơ thể đáng sợ như vậy. Di hình huyễn ảnh, khi lực lượng cơ thể đạt đến cực hạn, dưới chân Diệp Thần Phong lóe lên hư quang, hóa thành một đạo tàn ảnh tốc độ, hướng U Sơn nhàn phát động công kích. Ảnh ý cảnh, tại Thiên Hỏa võ phủ này, sao có thể có hồn kỹ tốc độ ẩn chứa ảnh ý cảnh? Nhìn thấy tàn ảnh tốc độ biến ảo trong nháy mắt của Diệp Thần Phong, U Sơn nhàn trong lòng càng thêm kinh hãi, bởi vì hồn kỹ ẩn chứa ý cảnh như vậy ở Thiên Hỏa tông cũng không nhiều. Kiếm thế, trong nháy mắt tới gần U Sơn nhàn, đoạn kiếm lập tức chiếu ra kiếm quang sáng chói, một kiếm chém về phía thân thể hắn, Tử Vân Thương. Khi mũi kiếm sắc bén lao tới, U Sơn nhàn mạnh tay vào túi càn khôn, một thanh trường thương màu tím lấp lánh ánh tím bắn ra. Một thương đâm tan kiếm quang của Diệp Thần Phong, kiếm quang bị phá, U Sơn nhàn lập tức dùng Tử Vân Thương, từng đạo thương mang sắc bén bắn ra, mang theo tiếng xé gió chói tai, bao phủ lấy Diệp Thần Phong, suy, bất ngờ không kịp đề phòng. Diệp Thần Phong bị một đạo thương mang sắc bén đâm trúng sườn, nhất thời da thịt nổ tung, máu tươi chảy ra, gai cầu phá, trong nháy mắt bị thương. Diệp Thần Phong cắn răng, lấy gai cầu mà hắn lấy được từ chỗ Cơ Nghiêm ra, quán 7 vạn cân lực vào, bắn về phía U Sơn nhàn ở cự ly gần. Phốp, một đóa máu văng lên, vì khinh địch, không chịu hồi thú hồn ngưng giáp, U Sơn nhàn bị gai cầu mang theo 7 vạn cân lực phá tan phòng ngự, đâm xuyên bụng, máu tươi tuôn ra. Trong lúc giao chiến kịch liệt, cả hai đều bị thương. Chương 92, đi ra ngoài lịch luyện, gai cầu, tại sao hắn lại có gai cầu? Cơ Huynh Tuyết đang tránh một bên, thấy Diệp Thần Phong bắn gai cầu, làm U Sơn nhàn bị thương, mắt nhất thời trừng lớn, trong đầu lóe lên mấy ý niệm, Thần Phong sẽ không thực sự là thần đại sư chứ? Một ý nghĩ không thể tin được nảy sinh, làm cả trái tim Cơ Huynh Tuyết run rẩy, mắt chăm chú nhìn Diệp Thần Phong, dường như muốn nhìn thấu hắn, ngươi dám làm ta bị thương, ta nhất định phải nghiền xác ngươi thành tro. Ôm bụng đang máu chảy không ngừng, cảm giác đau đớn tận tâm can. U Sơn nhàn rơi vào điên cuồng, hắn không thể chấp nhận chuyện mình bị Diệp Thần Phong làm bị thương. Lưu trưởng lão, Đàm trưởng lão, giúp ta chăm sóc tốt Cơ Huynh Tuyết. Cảm nhận được khí tức U Sơn nhàn tiếp tục tăng lên, Diệp Thần Phong biết mình không phải là đối thủ của hắn, trong lòng bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Hắn phân biệt truyền âm cho Lưu trưởng lão và Đàm trưởng lão, nhờ họ cố gắng bảo vệ Cơ Huynh Tuyết, còn bản thân hắn thì đạp di hình huyễn ảnh hướng bên ngoài đột phá vòng vây. Ngươi muốn chạy trốn sao? U Sơn nhàn đang nổi cơn thịnh nộ, thấy Diệp Thần Phong muốn trốn, lập tức giơ Tử Vân Thương, bắn ra một đạo thương mang sắc bén, xé rách không khí, đánh về phía Diệp Thần Phong, không cho hắn cơ hội trốn thoát. Suy, trong lúc di chuyển tốc độ cao, Diệp Thần Phong bị thương một thương, nhưng U Sơn nhàn không hề cảm thấy vui mừng vì tức giận. Bởi vì thương này hắn đâm vào tàn ảnh tốc độ của Diệp Thần Phong, vẫn chưa trúng thân thể hắn. Khi Diệp Thần Phong sắp xông ra ngoài, đột nhiên, một lực lượng đáng sợ làm hắn cảm thấy ngạt thở ập đến, hung hăng áp chế lên thân thể hắn, ép phạt hai chân hắn vào lòng đất, không thể động đậy. Sơn nhàn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sao ngươi lại bị thương? Một người đàn ông mặc áo bào màu đỏ lửa, trong cơ thể tỏa ra hơi thở kinh khủng từ từ đi tới. Khẽ hỏi, người thi triển khí thế cường đại, Cách không áp chế Diệp Thần Phong chính là hắn, phía sau hắn còn có 6 người đàn ông mặc áo bào đỏ đi theo. Tuy rằng họ bước đi chậm rãi, nhưng mỗi bước chân đều có thể vượt qua mấy chục thước. Hiển nhiên họ đang sử dụng thần thông, xúc địa thành thốn. Minh đạo sư thúc, các ngươi tới vừa vặn, tên tiểu tử này gan lớn bằng trời, không những đối đầu với ta, còn làm ta bị thương. U Sơn Nhàn thấy cao thủ Thiên Hỏa Tông nghe động tĩnh xuất hiện, trong lòng vui mừng, lớn tiếng nói, ừ, hắn làm ngươi bị thương. U Minh đạo liếc nhìn Diệp Thần Phong, thấy rõ thực lực của hắn, lộ vẻ kinh ngạc. Tuy rằng U Sơn Nhàn ở Âm Dương Đường của Thiên Hỏa Tông không phải là thiên tài hàng đầu, nhưng nếu đặt ở Thiên Hỏa Võ Phủ thì tuyệt đối là thiên tài trong các thiên tài. Vậy mà bây giờ U Sơn Nhàn lại bị một huyễn thú sư cấp 6 đánh bị thương, điều này làm sao không khiến hắn kinh ngạc cho được. Là ta khinh địch, bị hắn dùng ám khí đánh lén. Hai mắt U Sơn Nhàn như phun lửa nhìn Diệp Thần Phong, hận không thể băm hắn thành trăm mảnh để hả giận. Ngươi tên là gì, ngươi có biết thân phận của chúng ta không? U Minh Đạo lạnh lùng chất vấn. Ta vô ý mạo phạm, chỉ là hắn khinh người quá đáng, ức hiếp bạn ta, nên ta phải đứng ra giao đấu với hắn. Diệp Thần Phong cố nén uy áp đáng sợ, đơn giản thuật lại sự tình. Bảy vị sứ giả, chúng ta có thể làm chứng, những lời Diệp Thần Phong nói là thật, không hề lừa dối các ngươi. Lưu trưởng lão và Đàm trưởng lão nhìn bảy người mặt lạnh lùng, kiên quyết làm chứng. Hừ, ta để ý đến hắn là phúc của hắn, thế nào, hai người các ngươi nghĩ ta không xứng với hắn sao? U Sơn Nhàn lạnh giọng, không hề sợ hãi nói, mấy vị đây là sao? Sao lại tức giận lớn như vậy? Đúng lúc tình thế căng thẳng chưa từng có, Diệp Thần Phong đang ở thế bị động tuyệt đối thì một giọng nói ôn hòa vang lên. Càn Đạo Bạch mặc áo bào màu lục nhạt, khí tức nho nhã trở về Thiên Hỏa Võ Phủ. Ừ, thấy Càn Đạo Bạch đột nhiên xuất hiện, con người U Sơn Nhàn co lại, lạnh lùng nói, đệ tử võ phủ của ngươi vô cớ đánh ta bị thương. Ngươi nói sổ sách này phải tính thế nào? Diệp Thần Phong, U công tử là do ngươi làm bị thương sao? Càn Đạo Bạch nghiêm túc chất vấn, là ta đánh. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, hắn muốn giết ta, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Hừ, Diệp Thần Phong, ngươi là cái thá gì? Coi như ta giết ngươi thì sao nào? Ngươi nghĩ có ai sẽ vì ngươi làm chủ sao? U Sơn Nhàn ngang ngược nói, U công tử, ta không biết Diệp Thần Phong đã đắc tội ngươi như thế nào, nhưng hắn quả thực không thể giết. Càn Đạo Bạch thản nhiên nói, thế nào Càn Đạo Bạch, chỉ với thân phận phủ chủ võ phủ nhỏ bé của ngươi, cũng muốn đối đầu với ta sao? U Sơn Nhàn sắc mặt âm trầm nói, hoàn toàn không coi Càn Đạo Bạch ra gì, không dám. Bất quá lần này tin tức về Thí Thiên Quỷ Tiên xuất hiện ở bãi Tha Ma tử vong là do Diệp Thần Phong liều mình mang về, ta cũng đã báo công lao của hắn lên tông chủ, nếu hắn gặp chuyện không may lúc này, rất có thể sẽ làm tông chủ nổi giận, vì vậy, mong U công tử suy nghĩ lại. Càn Đạo Bạch chậm rãi nói, ngươi, U Sơn Nhàn có thể không coi Càn Đạo Bạch ra gì, nhưng không dám không nể mặt Thiên Hỏa tông chủ, nếu làm tông chủ nổi giận, ngay cả ông nội hắn cũng không bảo vệ được hắn. Được rồi, chuyện này hôm nay dừng ở đây thôi, Sơn Nhàn, theo ta về nghỉ ngơi. Mọi chuyện đợi điều tra được tin tức về Thí Thiên Quỷ Tiên rồi hãy nói. U Minh Sa ánh mắt sâu thẳm nhìn Càn Đạo Bạch, trầm tư một lát rồi nói, tiểu tử, ta để ngươi sống thêm vài ngày, nếu để chúng ta điều tra ra tin Thí Thiên Quỷ Tiên xuất hiện ở bãi Tha Ma tử vong là giả, ngươi sẽ chờ sự trả thù của chúng ta đi. U Sơn Nhàn giống như một con sói đói đang tức giận, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, truyền âm với sát ý nghiêm nghị, nói xong, U Sơn Nhàn mang theo sát khí ngút trời cùng U Minh Sa rời đi. Thần Phong, ngươi đi theo ta. Sau khi U Sơn Nhàn rời đi, Càn Đạo Bạch gọi Diệp Thần Phong đến sân của mình, mở trận văn cấm chế. Thần Phong, khiến ngươi chịu ủy khuất rồi. Càn Đạo Bạch nhìn Diệp Thần Phong sắc mặt tái nhợt, xương sườn bị thương, nhẹ giọng nói, đa tạ phủ chủ đã ra tay giúp đỡ. Diệp Thần Phong phát ra sự cảm kích từ tận đáy lòng. Hắn biết, nếu không có Càn Đạo Bạch xuất hiện giúp đỡ vào thời khắc mấu chốt, thì bản thân sẽ gặp bi kịch, thậm chí có thể mất mạng. Ai, ta cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi. Hy vọng ngươi đừng trách ta. Càn Đạo Bạch thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, nếu bọn họ không thể phát hiện tung tích của Thí Thiên Quỷ Tiên ở bãi Tha Ma tử vong, U Sơn Nhàn có thể sẽ trả thù ngươi, vì vậy, ta khuyên ngươi trong thời gian gần đây nên đi ra ngoài lịch luyện, đừng xuất hiện ở võ phủ nữa, đợi đến cuối năm sang năm hãy quay về, đến lúc đó nếu ngươi có thể đoạt được 3 vị trí đầu trong cuộc khảo hạch cuối cùng của võ phủ, ta sẽ cho phép ngươi tiến vào Chân Linh Bí Cảnh. Chân Linh Bí Cảnh, phủ chủ, Chân Linh Bí Cảnh là nơi nào vậy? Diệp Thần Phong tò mò hỏi. Chân Linh Bí Cảnh là một di tích thượng cổ, cứ 3 năm mở ra một lần, trong bí cảnh có rất nhiều bảo vật thượng cổ, như thiên địa linh dược, linh khí, bí tịch hồn kỹ, ba đại tông môn có truyền thừa cao thâm nhất đều nhận được từ trong Chân Linh Bí Cảnh. Có điều, trong Chân Linh Bí Cảnh có cấm chế mạnh, chỉ có đệ tử dưới cấp thú tướng mới có thể đi vào. Bên trong lại cực kỳ hung hiểm, còn có đệ tử của hai tông khác và hai đại võ phủ khác cạnh tranh, cho nên muốn có được cơ duyên lớn cũng không dễ dàng. Bất quá ta tin vào thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi có thể đạt được cơ duyên trong Chân Linh Bí Cảnh, rồi dâng nó cho Thiên Hỏa Tông, ngươi sẽ có thể tiến vào Thiên Hỏa Tông, trở thành đệ tử chính thức của Thiên Hỏa Tông. Đến lúc đó, Nếu ngươi gia nhập kiếm đường, thì cho dù U Sơn Nhàn cũng không dám dễ dàng đối phó ngươi. Càn Đạo Bạch chậm rãi nói, cảm tạ phủ chủ đã suy tính cho ta mọi chuyện, ta quyết định đi ra ngoài lịch luyện, nhưng trong thời gian ta đi lịch luyện, phủ chủ có thể giúp ta chăm sóc Cơ Khuynh Tuyết, không để nàng bị tổn thương chứ? Diệp Thần Phong thỉnh cầu. Không thành vấn đề, ta vẫn có khả năng bảo vệ Cơ Khuynh Tuyết, hơn nữa ta cũng sẽ sắp xếp cho nàng đi ra ngoài lịch luyện. Càn Đạo Bạch gật đầu, nói, tạ phủ chủ, tối nay ta sẽ rời khỏi võ phủ, đi ra ngoài lịch luyện. Nói xong, Diệp Thần Phong xoay người rời đi với vẻ hào hiệp. Chương 93, truy sát. Buổi tối, một vầng trăng lạnh treo cao, ánh trăng u ám chiếu xuống mọi ngóc ngách của Thiên Hỏa võ phủ. Toàn bộ võ phủ đều yên tĩnh, đột nhiên, một bóng đen mơ hồ xuất hiện dưới bầu trời đêm, nhẹ nhàng lóe lên, rồi biến mất trong màn đêm đen kịt. Sơn Nhàn, quả nhiên như ngươi đoán, Diệp Thần Phong đã lặng lẽ rời khỏi Thiên Hỏa võ phủ. Hắn mặc trường bào màu đỏ thẫm, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên hàn ý, rồi một vật thể đen xì, trông tựa con quạ đen hay hắc linh điểu, từ hư không xuất hiện khi hắn triệu hồi U Minh Đạo. Minh Đạo sư thúc, không thể để hắn chạy thoát, ta muốn mạng của hắn. U Sơn Nhàn trong ánh mắt lộ rõ sát ý nồng nặc, nghiến răng nghiến lợi nói, yên tâm đi, hắn dám mạo phạm ngươi, ta đương nhiên không để hắn sống sót đến ngày mai. Bất quá, Càn Đạo Bạch không hề đơn giản, chúng ta không thể để hắn nắm thóp. Hắc Nhi, tiếp tục theo dõi Diệp Thần Phong, ta cần biết vị trí chính xác của hắn. U Minh Đạo nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen xì của con chim, dặn dò một tiếng rồi cho nó cất cánh. Đi thôi, Sơn Nhàn, chúng ta đến vùng núi Tử Vân chờ hắn. Hắn vừa rời khỏi đó, chính là lúc hắn phải chết. U Minh Đạo từ từ đứng dậy, mang theo sát khí ngút trời cùng U Sơn Nhàn rời khỏi sân, đi trước vùng núi Tử Vân để chặn giết Diệp Thần Phong. Ừ, lại là con chim đó. Chẳng lẽ, Diệp Thần Phong, người mặc trường bào đen, uyển như quỷ mị lướt đi trong rừng núi, chợt nhận thấy Hắc Linh Điểu lại xuất hiện, lượn vòng không ngừng quanh mình. Diệp Thần Phong có thể cảm nhận được sự hiện diện của Hắc Linh Điểu là nhờ vào năng lực nhận biết. Linh hồn nhạy bén, từ khi đại não và phệ thần não dung hợp, khả năng nhận biết linh hồn của hắn đã vượt xa người thường gấp mấy chục lần. Xem ra bọn chúng vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn lấy mạng của ta. Diệp Thần Phong ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn, thầm nghĩ, nếu vậy, ta sẽ chơi đùa với các ngươi một chút. Siêu, thân thể Diệp Thần Phong hơi lảo đảo, rồi biến mất giữa rừng núi sâu. Hắn vận chuyển phệ hồn quyết, từ từ tu liễm khí tức, nhào nhào nhào. Hắc Linh Điểu phát hiện Diệp Thần Phong đột ngột tăng tốc tiến vào rừng sâu, liền vỗ cánh tiếp tục truy đuổi. Khi nó theo dấu Diệp Thần Phong đến một hồ sâu trong khe núi, đột nhiên không thấy bóng dáng hắn, không cảm nhận được khí tức của Diệp Thần Phong. Hắc Linh Điểu do dự một chút, rồi từ từ tiến gần hồ sâu. Đột nhiên, một đạo kiếm quang kinh người xé toạc mặt hồ, chia nó làm đôi, với tốc độ mắt thường khó thấy, đâm trúng Hắc Linh Điểu. Suy, thân thể Hắc Linh Điểu bị kiếm thế của Diệp Thần Phong chém làm hai nửa, hóa thành một đám huyết vụ, chết ngay tại chỗ. Không ổn, tiểu Hắc chết rồi. Khi Hắc Linh Điểu bỏ mạng, U Minh Đạo đang nhanh chóng di chuyển trong núi Tử Vân lập tức nhận ra Diệp Thần Phong ở hướng tây bắc. Chúng ta mau đi. U Minh Đạo nắm lấy tay U Sơn Nhàn, giữa rừng núi đen kịt hóa thành những đạo tàn ảnh, nhanh chóng chạy về phía vị trí Hắc Linh Điểu chết. Khoảng một phút sau, hai người U Minh Đạo xuất hiện bên bờ hồ. Lúc này, nơi đây chỉ còn lại vết máu nhạt cùng kiếm thế chưa tan, không hề có dấu vết của Diệp Thần Phong. Đáng ghét, để hắn chạy thoát rồi. U Minh Đạo phóng ra nhận biết lực cường đại, bao trùm xung quanh nhưng không phát hiện ra Diệp Thần Phong. Trong mắt lóe lên tia giận dữ, để thuần phục Hắc Linh Điểu, U Minh Đạo đã tốn không ít công sức, vậy mà hôm nay nó lại bị giết, khiến hắn tức giận đến mức muốn nổ phổi. Tiểu tử kia làm thế nào mà phát hiện ra Hắc Linh Điểu theo dõi hắn? U Sơn Nhàn giận dữ nói, ngay cả U Sơn Nhàn, trong tình huống không biết trước, cũng không thể cảm nhận sự tồn tại của Hắc Linh Điểu. Chúng ta đã coi thường tiểu tử kia, hắn thật không đơn giản, hôm nay đã mất tiểu Hắc, việc giết hắn có chút khó khăn. U Minh Đạo sắc mặt u ám nói, Minh Đạo sư thúc, chúng ta phải tìm cách giết chết hắn, không thể để hắn lớn mạnh, nếu không người này sẽ mang đến vô vàn phiền phức. U Sơn Nhàn muốn giết Diệp Thần Phong không chỉ vì sự sỉ nhục, mà còn vì hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ Diệp Thần Phong. Đi, chúng ta đến chân núi Tử Vân, có lẽ ở đó chúng ta có thể chặn được hắn. Nói rồi, U Minh Đạo cùng U Sơn Nhàn biến mất trong màn đêm dày đặc. Nửa tiếng sau khi hai người U Minh Đạo rời đi, mặt nước lạnh lẽo trong đầm xuất hiện những gợn sóng. Diệp Thần Phong đang ẩn mình dưới đáy hồ ngoi lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến khi rạng đông, những tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện. U Minh Đạo và U Sơn Nhàn vẫn phục kích ở chân núi Tử Vân suốt đêm nhưng không thấy bóng dáng Diệp Thần Phong, điều này cho thấy kế hoạch phục kích của bọn họ đã thất bại. Minh Đạo sư thúc, chúng ta có nên thông báo cho những người khác, để họ giúp chúng ta mở rộng phạm vi truy sát Diệp Thần Phong không? U Sơn Nhàn không cam tâm nói, Sơn Nhàn, khi chưa xác định việc Thí Thiên Quỷ Tiên biến mất là thật hay không, chúng ta không thể công khai giết hắn, nếu bị Càn Đạo Bạch nắm thóp, kiện lên cấp trên Thiên Hỏa Tông, chúng ta sẽ là tội nhân. U Minh Đạo sắc mặt u ám nói, Vậy phải làm sao, để hắn lẩn trốn ngay trước mắt chúng ta sao? U Sơn Nhàn không cam tâm hỏi. Sơn Nhàn, nếu ta nhớ không lầm, các thành trì biên giới quanh Tử Kim Quốc đều nằm trong tay Thân Đồ gia tộc. U Minh Đạo nói, Minh Đạo sư thúc, ý ngươi là muốn nhờ Thân Đồ gia tộc giúp chúng ta chặn Diệp Thần Phong. U Sơn Nhàn mắt sáng lên, hỏi, không sai, chúng ta không thể công khai giết hắn, nhưng Thân Đồ gia tộc thì có thể, dù ta không biết hắn định trốn đi đâu, nhưng có khả năng lớn hắn sẽ mua tọa kỵ, vì vậy, việc liên hệ Thân Đồ gia tộc để chặn giết hắn là lựa chọn tốt nhất. U Minh Đạo gật đầu nói, được, ta sẽ liên hệ với Thân Đồ Lân, để hắn thông báo cho Thân Đồ gia tộc, toàn lực giúp chúng ta truy sát Diệp Thần Phong. U Sơn Nhàn nói, lấy ra châu ngọc liên lạc, trước mặt U Minh Đạo liên lạc với Thân Đồ Lân. Bắc Lĩnh Thành nằm ở khu vực sát biên giới của Tử Kim Quốc, là thành trì lớn nhất ở biên giới Tây Bắc. Tuy nhiên, do vị trí địa lý đặc biệt, chủ nhân thực sự của Bắc Lĩnh Thành không phải là Tử Kim Quốc mà là Thân Đồ gia tộc. Bình thường, cửa thành Bắc Lĩnh Thành mở rộng, dòng người nhộn nhịp ra vào, rất náo nhiệt và phồn hoa, nhưng hôm nay, toàn bộ Bắc Lĩnh Thành lại được canh phòng nghiêm ngặt, bất cứ ai ra vào đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt của thị vệ Bắc Lĩnh Thành. Mẹ kiếp, Bắc Lĩnh Thành này rốt cuộc làm sao vậy? Sao đột nhiên nghiêm ngặt thế? Một thương nhân thường xuyên ra vào Bắc Lĩnh Thành lầm bầm. Việc phải xếp hàng kiểm tra đã làm trễ nải của hắn mấy canh giờ. Trời sắp tối rồi, nghe nói Thân Đồ gia tộc hình như đang phát lệnh truy nã người. Vì vậy Bắc Lĩnh Thành mới trở nên căng thẳng thế này. Một phú thương khác nói, phát lệnh truy nã người. Không biết là ai đắc tội Thân Đồ gia tộc mà gây ra trận thế lớn như vậy. Thôi đi, chuyện của Thân Đồ gia tộc không phải việc của chúng ta. Chúng ta mau vào thành giao hàng thôi. Phát lệnh truy nã, nghe được cuộc đối thoại của hai phú thương, một nam tử gầy gò, mặt hơi vàng vọt nở một nụ cười quỷ dị. Nam tử gầy gò này không ai khác chính là Diệp Thần Phong. Người đã lặng lẽ rời khỏi núi Tử Vân, cải trang thành người khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.